Boss và mặt sổ tay, xuyên nhanh, tác giả, Lan Quế, thực hiện, Thư viện báo, chương 203, phần 203, Tư Tử Phàm cân nhắc trong chốc lát, phát hiện Tiểu Liên còn không có chọn xong, hắn nhìn mắt giống như đang ngẩn người Trịnh Xuyên, đánh vỡ trầm mặc, Trịnh Xuyên, ta ngày mai muốn đi núi sâu thăm dò, ngươi muốn đi sao? Trịnh Xuyên lập tức quay đầu lại, không tán đồng nói. Núi sâu rất nguy hiểm, ngươi đối trong núi còn không quen thuộc, không cần đi, ngươi muốn đi cái kia sơn động, ở dòng suối nhỏ, tẩy cũng giống nhau, Tư Tử Phàm sờ sờ cái mũi nhìn mắt bốn phía. Đầu ai qua đi hạ giọng nói, không phải vì tắm rửa, ta là muốn đi xem có hay không chân quý dược liệu. Bên trong không ai ngắt lấy quá, nói không chừng có thể tìm được cái gì, Trịnh Xuyên lược né tránh. Ngươi thiếu bạc, Tư Tử Phàm gật gật đầu, thở dài, thực thiếu, hy vọng có thể mau chóng tích góp đến, kỳ thật ngươi không đi vào cũng thành, ngươi liền giúp ta đánh cái yểm hộ, nếu tương lai ta cha mẹ hỏi, ngươi liền nói ngươi cùng ta cùng đi là được, ta không nói dối, Trịnh Xuyên không chút do dự nói. Tư Tử Phàm xem hắn, thở sâu, mỉm cười nói, ngươi thật là đứa bé ngoan. Vậy phiền toái ngươi ngàn vạn đừng chủ động nói cho ta cha mẹ. Ta phỏng chừng chỉ cần ta bình an về nhà, bọn họ cũng sẽ không đi tìm ngươi hỏi, hắn cảm thấy vấn đề này bọn họ đạt không thành thống nhất. Dứt khoát rời đi đề tài, ngươi như thế nào luôn là xuyên nhiều như vậy a? Cổ áo như vậy cao che lại cổ không khó chịu sao? Thiên còn không có như vậy lạnh, bất quá ngươi giống như cũng không ra hãn. Tư Tử Phàm càng nói càng cảm thấy buồn bực, Trịnh Xuyên này thân trang điểm cùng hiện đại xuyên Tây Trang ở Đại Thái Dương ngầm hành tẩu không? Khác nhau, không nhiệt sao, Trịnh Xuyên nói, ta thói quen, phòng ngừa săn thú bị thương, ta không nhiệt nga, người này bả vai, khuỷu tay cong còn trói lại đồ vật, là rất phòng hộ, bất quá ngươi không săn thú thời điểm có thể mặc nhẹ nhàng điểm. Tuy rằng phụ trọng có thể cường kiện thân thể, nhưng trường kỳ phụ trọng không lấy xuống dưới thực dễ dàng xuất hiện khớp xương vấn đề. Ngươi hiện giờ còn trẻ thể hội không đến, này đó tật xấu tới rồi 30 tuổi lúc sau liền sẽ thể hiện ra tới. Muốn nhiều chú ý, Tư Tử Phàm phía trước không như thế nào chú ý. Lúc này thấy liền nhiều lời hai câu, cũng coi như bệnh nghề nghiệp, Trịnh Xuyên không lớn tự tại gật gật đầu. Nói thanh tạ, đa tạ, ta biết được Tư Tử Phàm cảm thấy Trịnh Xuyên có thể là rất nhiều năm không cùng người lui tới. Không lớn thói quen đồng nghiệp nói chuyện phiếm, mỗi lần đều có thể đem thiên lưu chết, may mắn hắn cảm giác Trịnh Xuyên cũng không phản cảm hắn. Hắn đối Trịnh Xuyên tính cách thực thích, còn rất tưởng giao cái này huynh đệ, hắn tưởng tượng đến Trịnh Xuyên rất sợ bị hắn quấn lấy nói một đống lý do. Liền cảm thấy rất thú vị, tiếp tục nói, kỳ thật giống ngươi ở tại thôn bên cạnh, ngày thường liền trải qua người đều không có, hoàn toàn có thể khóa lại viện môn chỉ xuyên áo trong. Chính mình ở nhà tự do tự tại cả người nhẹ nhàng nhiều hưởng thụ. Liền cái loại này khinh bạc mềm hoạt vải dệt nhất thoải mái. Ta liền không được, ở nhà tắm rửa một cái đều không có phương tiện. Con muốn đi trong núi, Trịnh Xuyên cả người cứng đờ một chút. Nhấp miệng không nói chuyện, Tư Tử Phàm nâng nâng cánh tay chạm vào hắn cánh tay một chút. Thử nói, ai, người nghĩ tới cưới vợ sự không có. Người như vậy không yêu cùng người lui tới. Ngày sau như thế nào cưới đến hợp ý thức phụ. Trịnh Xuyên ám hít một hơi, nói, ta đột nhiên nhớ tới ta còn có việc. Đi trước một bước, Tư Tử Phàm sửng sốt hạ. Thấy Trịnh Xuyên đi ra ngoài, vội đuổi theo vài bước, Trịnh Xuyên, Trịnh Xuyên, hắn hô hai tiếng, kinh ngạc cùng cảnh xuân tươi đẹp nói, hắn làm sao vậy, ta nói cái gì quá phận nói sao, không có, chỉ là bình thường bằng hữu gian vui đùa nói chuyện phía money hắn cũng là bình thường phản ứng. Căn cứ siêu tập tư liệu biểu hiện, Trịnh Xuyên là một cái trầm mặc ít lời không mừng đồng nghiệp lui tới người. Ta cho rằng chúng ta là bằng hữu, ở trong núi mặt rõ ràng ở chung đến khá tốt, hắn còn giúp ta trông chừng làm ta tắm rửa đâu. Tư tử phàm giống như hòa thượng quá cao sờ không tới đầu. Không hiểu được tình huống, buồn bực nói, xem ra ở cổ đại giao bằng hữu cùng hiện đại cũng bất đồng a. Khó nhiều, ta còn là trước kiếm tiền, cảnh xuân tươi đẹp, ngày mai nhớ rõ ra quét đến cẩn thận điểm, ta ở núi sâu có thể hay không bình an trở về toàn dựa ngươi. Yên tâm, ra quét phạm vi 500 mễ, cũng đủ ngươi né tránh mãnh thú hoặc chạy trốn. Phi thường hảo, chúng ta sớm một chút đi, nhiều chút thời gian tìm chân quý dược liệu. Tam ca, ta tuyển hảo tiểu liên lần đầu tiên chính mình tới mua bố. Chọn đã lâu, ngượng ngùng nói, tam ca ngươi chờ nóng nảy. Ta cảm thấy có vài loại đều khá tốt, do dự nửa ngày mới quyết định, từ từ phàm không thèm để ý nói. Không lâu, tuyển đồ vật cứ như vậy, ngươi trả tiền, tiểu liên cao hứng mà qua đi trả tiền. Loại này sở hữu tiền đều ở trên người mình, còn có thể chính mình bỏ tiền mua đồ vật cảm giác thật tốt quá. Tiểu liên ở trên đường trở về đều vẫn luôn mang theo tươi cười. Díu dít mà cùng tư tử phàm nói chuyện, tư tử phàm bọn họ ngồi xe lừa trở về, dọc theo đường đi cũng chưa thấy Trịnh Xuyên, tư tử phàm tỉnh lại một chút. Có lẽ hắn nên thích ứng một chút Trịnh Xuyên tiết tấu. Ít nói lời nói cũng có thể làm bằng hữu, không nhất định một hai phải nói chuyện phiếm, như vậy ít nhất không cần hại Trịnh Xuyên đi đường về nhà. Quái mệt, tới rồi ra, tiểu liên gấp không chờ nổi mà đi từ phụ, từ mẫu trong phòng đem kiếm được bạc cùng mua vải dệt cho bọn hắn xem. Hưng phấn mà nói cái không để yên, bất quá nàng cố tình đè thấp thanh âm. Con gọi từ phụ, từ mẫu không cần trương dương. Nàng nói, nhị ca, nhị tẩu đề phòng chúng ta cũng đến đề phòng bọn họ. Cha, nương, đều phân ra, các ngươi nhưng ngàn vạn muốn cùng tam ca một lòng. Này tiền là tam ca nghĩ biện pháp tránh, cũng không thể cấp đại ca. Nhị ca a, từ mẫu gõ hạ nàng đầu, buồn cười nói, ngươi cái tiểu nha đầu còn nhọc lòng này đó đâu. Cha mẹ lại không phải chày gỗ, còn dùng ngươi nói, tiểu liên xoa đầu nói, ta đây không phải sợ các ngươi mềm lòng sao, có cha mẹ liền như vậy, kia một cái nhi tử tiền trợ cấp mặt khác nhi nữ. Ngươi xem bọn họ đều quá đến không thế nào hảo, tam ca người khác hảo lại có bản lĩnh, đối chúng ta tốt như vậy, chúng ta đương nhiên muốn cùng hắn một lòng, lại nói ta đây cũng là phòng hoạn với chưa xảy ra. Các ngươi xem mấy ngày hôm trước đại tẩu như vậy, còn không phải tiền nháo. Nhiều một chuyện không bằng thiếu một chuyện, từ mẫu cùng từ phụ liếc nhau. Như suy tư gì, từ mẫu thở dài, ngươi nha, thật là đi theo ngươi tam ca liền mồm mép đều lưu. Cũng hảo, đỡ phải ngày sau đến nhà chồng chịu khi dễ, ai dám khi dễ ta a? Ta tam ca khẳng định sẽ giúp ta, tiểu liên không thèm để ý mà nói. Nàng đem tiền bạc đều cho tư mẫu, nói, nương, đây là tam ca làm ta cho ngươi, nói làm ngươi thu, tư mẫu cầm tiền bạc nghĩ nghĩ. Đối tư phụ nói, lão nhân, ta xem hai ta cầm không thích hợp, tiểu liên nói đúng, nhiều một chuyện không bằng thiếu một chuyện, này đó đều là lão tam tránh, đều cho hắn bản thân cầm, hai ta trồng trọt còn có chút tiền thu. Ngày sau vạn nhất lão đại cùng lão nhị có cái gì, còn có thể động thuộc về hai ta kia phân, liền bất hòa lão tam này đó trộn lẫn ở bên nhau. Từ phụ gật đầu, cầm đi cấp lão tam, còn có bán chút chế phẩm những cái đó tiền, đều cầm đi, lão tam hiếu thuận, hai ta cũng liền lưu trồng trọt về điểm này liền thành. Đương cái quan tài bổn, không thể mệt lão tam ôn sơ, từ mẫu nói cho liền cấp. Lập tức đi gõ tư tử phàm cửa phòng, tư tử phàm mở cửa thời điểm nhìn thấy Trịnh Xuyên từ ngoài cửa đi qua. Bởi vì tư mẫu cầm túi tiền, hắn liền cùng tư mẫu vào nhà, không kêu Trịnh Xuyên, chỉ là hắn có chút nghi hoặc, Trịnh Xuyên cõng bố bao như thế nào giống như so phía trước lớn không ít. Chẳng lẽ hắn lại đi mua đồ vật, chương 231 nông gia tử tư mẫu đem tiền cấp tư tử phàm. Hắn liền nhận lấy, tiền lấy ở chính mình trong tay càng dễ dàng chi phối. Càng tự do một chút, hắn cũng không ở tư phụ, Từ Mẫu trước mặt nói qua huynh đệ như thế nào? Rốt cuộc huyết thống thân tình là dứt bỏ không ngừng. Rất ít có bình thường cha mẹ sẽ đối con cái tuyệt tình. Hắn đã biểu đạt chính mình thái độ. Mặt khác từ cha mẹ chính mình nắm chắc là đến nơi. Chính bọn họ kiếm tiền, cầm đi làm cái gì đều là bọn họ tự do. Tư Tử Phàm bởi vì tưởng sớm một chút đi núi sâu. Ngày hôm sau trời chưa sáng liền bò dậy, mặc quần áo thời điểm phát hiện Tô Thiến Vân ở nhà bếp làm đồ vật. Có thể là trên người không đau lại bắt đầu bán ăn vặt. Khác không nói, xuyên qua nữa ở Cần Mẫn điểm này thượng vẫn là khá tốt. Không giống cái loại này lại lười lại gian mưu toan bầu trời rớt bánh có nhân não tàn. Tư Tử Phàm mặc tốt giày cảm thấy không quá an toàn. Lại lấy khăn khóa lại mắt cá chân chỗ đem giày cùng ống quần liền lên. Dùng dây thừng trói chặt, đối cảnh xuân tươi đẹp nói. Này giày đi không được đường núi, quá cộm chân, lần trước hái thuốc cổ chân còn bị cắt hai hạ. Quay đầu lại nên làm một đôi giống Trịnh Xuyên như vậy giày. Phương tiện ở trong núi hành tẩu, yêu cầu giày hình thức cập cách làm sao? Không cần cảm ơn, ta nếu là sẽ lộng này đó liền quá kỳ quái. Làm ta nương cho ta làm một đôi rắn chắc hảo. Có cơ hội hỏi một chút Trịnh Xuyên kia có hay không thích hợp làm giày ra. Tư Tử Phàm sửa sang lại xong chính mình đi ra cửa phòng. Ngoài ý muốn thấy Tô Thiến Vân lặng lẽ đi ra cửa. Cảnh tượng vội vàng cũng không biết là muốn đi đâu. Hắn nhíu nhíu mi, không nhớ tới ở nguyên bản phát triển chung Tô Thiến Vân làm cái gì. Liền đem chi ném tại sau đầu, đem có thể sử dụng thượng công cụ đều phóng tới đại sọt tre trên lưng. Lại đề ra một cái khác đại sọt tre, đi ra ra môn, chuẩn bị đại làm một hồi. Hắn mang theo một hồ thủy cùng trước một đêm làm Từ Mẫu chuẩn bị bánh bột ngô. Chính mình vào núi nói còn có thể leo cây sờ trứng chim nướng ăn. Vận khí tốt nói không chừng có thể ăn thượng món ăn thôn quê nhi. Dù sao đói không, chỉ cần thời khắc cảnh giác chú ý an toàn là được. Tư Tử Phàm một đường nghĩ chuyện này hướng vào núi phương hướng đi đến. Trịnh Xuyên ra liền ở chân núi. Hắn đi mau đến thời điểm thấy Tô Thiến Vân thế nhưng ở Trịnh Xuyên ra môn ngoài. Do dự hạ. Tránh đi Tô Thiến Vân tầm mắt trốn đến thụ sau. Trịnh Xuyên mở cửa, cho dù trời còn chưa sáng. Hắn cũng cùng bình thường giống nhau ăn mặc kín mít, chỉ có tóc không như vậy chỉnh tề. Như là vội vàng gian mới vừa chuẩn bị cho tốt. Trịnh Xuyên vừa nhìn thấy Tô Thiến Vân liền nhíu hạ mi. Như thế nào là ngươi? Tô Thiến Vân cười nói. Ngươi như thế nào lâu như vậy mới mở cửa a? Ta gõ hơn nửa ngày, nàng đem trong tay đề rổ đưa qua đi. Nói, đây là ta mới vừa làm điểm tâm, còn nhiệt đâu, lấy tới cấp ngươi nếm thử mới mẻ. Đa tạ ngươi lần trước mang ta vào núi, Trịnh Xuyên lui về phía sau một bước. Một ngụm cự tuyệt, không cần, ngươi thanh toán tiền, đúng vậy. Ta lần trước thanh toán tiền, không nói gạt ngươi, ta đâu lần này tới tìm ngươi là có việc muốn nhờ. Ta còn tưởng vào núi nhìn xem, nhưng là nhị lang không đồng ý. Ta cũng là không biện pháp, liền tưởng cầu xin ngươi, có thể hay không mang ta vào núi vài lần. Liền buổi sáng nửa canh giờ, sớm như vậy nhà ta người cũng chưa khởi đâu. Bọn họ sẽ không biết, không thể. Ngươi đi, Trịnh Xuyên trên mặt không có gì biểu tình. Nói liền phải đóng cửa, Tô Thiến Vân vội vàng đè lại ván cửa, vội la lên. Trịnh Xuyên ngươi nghe ta nói a, ta cũng là bất đắc dĩ. Ta một cái nhược nữ tử, mỗi ngày thiên không lượng liền lên làm thức ăn, còn muốn chọn đi trấn trên bán, cực cực khổ khổ kiếm không đến bao nhiêu tiền, lại sắp mệt nằm liệt. Ta chính là tưởng vào núi xem có hay không thứ tốt. Tìm thấy một cái là có thể đỉnh ta lấy lòng nhiều ngày thức ăn. Có thể nhiều nghỉ ngơi một chút, khi ta cầu ngươi. Nếu không phải quá mệt mỏi ta cũng sẽ không tìm tới môn tới. Ta biết ngươi tâm địa hảo, ngươi giúp ta, Tư Tử Phàm nghe như thế nào cảm thấy như vậy không hợp khẩu vị đâu. Cái gì cực cực khổ khổ mau mệt nằm liệt, như thế nào giống như từ gia đang ép bách nàng làm việc dường như. Bán đồ vật kiếm tiền không phải nàng chính mình tưởng chủ ý sao. Từ Nhị Lang đều chỉ là duy trì nàng mà thôi. Như thế nào cảm giác nàng đem chính mình nói thành tiểu đáng thương đâu. Từ Tử Phàm từ sau thân cây dò ra gật đầu tới. Thấy Tô Thiến Vân giống như cố ý trang điểm quá dường như. Một chút không giống mới vừa ở nhà bếp bận việc xong bộ dáng. Lại xem Trịnh Xuyên, hắn so Tô Thiến Vân cao một cái đầu. Đứng ở Tô Thiến Vân trước mặt có vẻ Tô Thiến Vân rất là nhỏ xinh người kia. Cảnh xuân tươi đẹp, ta như thế nào cảm giác quái quái. Như thế nào giống như trước đóng phim điện ảnh cái loại này hẹn hò kiều đoạn. Căn cứ ta sắp tới xem 137 bổn xuyên qua nông gia. Tô Thiến Vân cùng Trịnh Xuyên thực phù hợp nữ chủ, nam chủ nhân thiết, hơn nữa Tô Thiến Vân trước mắt gạt từ ra người tới đây thấy Trịnh Xuyên. Sắp thật thuộc về mật thấy, bên kia Trịnh Xuyên đã không kiên nhẫn, bắt lấy Tô Thiến Vân rổ dùng sức đẩy, đem này đẩy ra ngoài cửa, phanh mà một tiếng đóng lại đại môn, không liên quan ta sự, không cần lại đến tìm ta. Tô Thiến Vân lại vỗ vỗ môn. Kêu Trịnh Xuyên lại không chiếm được đáp lại, nàng nhìn xem sắc trời, không dám lại trì hoãn đi xuống, tức muốn hộc máu mà đường cũ quay trở về. Từ Tử Phàm nghe được nàng lẩm bẩm, Du Mộc Đầu khó hiểu phong tình, có người thích người như vậy liền quái. Chờ nàng đi rồi, Từ Tử Phàm vuốt cằm từ sau thân cây đi ra, nghi hoặc nói, Tô Thiến Vân sẽ không ở đánh cái gì oai chủ ý. Trịnh Xuyên giống như mới 18 a, Tô Thiến Vân đại nữ nhi đều 8 tuổi, nàng so Trịnh Xuyên đại 7 tuổi đâu, lại nói, Trịnh Xuyên điều kiện không tồi, như thế nào cũng chướng mắt nàng a. Căn cứ cổ đại phong tục phân tích, cổ nhân thực kiêng kỵ không quen tộc này hạng nhất, cũng kiêng kỵ trên người lây dính sát khí, Trịnh Xuyên không có gia tộc lại là cái thợ săn, sư phụ cũng qua đời. Tựa hồ ở cổ nhân trong mắt là hạ hạ chi tuyển. Cho nên, Tô Thiến Vân rất có thể cho rằng chính mình thực chiếm ưu thế. Rốt cuộc nàng còn có rất nhiều hiện đại tri thức, ở nào đó phương diện so trong thôn 95% nữ tính đều ưu tú. Từ Tử Phàm suy nghĩ hạ, buồn cười nói, gần nhất xem quá nhiều xuyên qua, đều cấp lộng lăn lộn, Trịnh Xuyên loại này luôn luôn là người xuyên Việt đầu tuyển. Cổ nhân thật đúng là không thích, đi, mặc kệ bọn họ, ngươi cho ta đương đèn pha, chúng ta chạy nhanh vào núi. Hết chương.